Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đem cả bình đều cho ta. Phương Tổng tốt, Trần Tấn cùng đám người cùng một chỗ cùng kêu lên hướng người tới vấn an. Bởi vì hắn liền là Vạn Sách công ty đương nhiệm giám đốc. Phương Tù, nói lên giám đốc Phương Tù, trong công ty không có người không biết hắn. Thậm chí liền xem như vừa mướn vào người mới, đều sẽ nhận biết, bởi vì hiện tại Vạn Sách công ty mỗi một nhà cửa hàng đều có Phương Tù người ký tên đầu tiên trong văn kiện lấy tứ đại phân khu tổng thanh tra quay chụp. Tuyên truyền áp phích, cũng chính là hắn, tự tay đem Vạn Sách công ty từ một cái trong khe hẹp cầu sinh tồn phổ thông môi giới công ty mang tới Đông Giang thành phố môi giới ngành nghề long đầu bảo tòa. Hắn ước chừng 40 đến tuổi bộ dáng, mang theo một bộ kính đen, chợt nhìn tựa như cái phổ thông công ty bạch lĩnh, rất là bình thường, phảng phất lẫn vào trong đám người liền tìm không được. Nhưng hắn người dù gầy gò, mặc đồ tây lại sẽ không lộ ra sụp đổ, tương phản, âu phục phi thường hợp thể tu thân, trong lúc vô hình ngược lại xưng ra hắn cao lớn đến. Hiển nhiên là lượng thân định chế cấp cao âu phục, mặt khác liền là cà vạt của hắn kẹp, tựa hồ là thuần kim. Trần Tấn mắt sắc, nhìn gặp mặt trên còn có một hạt kim cương đang nhấp nháy lấy quang mang. Bình thường kẻ có tiền, xa hoa đều rất rõ ràng, cho nên Trần Tấn cũng nhìn không ra Phương Tù đến cùng là từ trước đến nay điệu thấp. Hay là bởi vì hôm nay muốn cùng tối cơ sở người đại diện tụ hội, muốn tiêu trừ ngăn cách, cho nên tận lực thu liễm, chỉ là tại mảnh chỗ hiện lộ rõ ràng, Phương Tù tại mọi người nhiệt tình chen chúc hạ lạc tòa. Sau đó phất phất tay nói, tất cả ngồi xuống tới đi, hôm nay các ngươi mới là nhân vật chính, ta cùng mấy cái tổng thanh tra đều chỉ là đến bồi rượu. Ha ha. Bị hắn kiểu nói này, đám người cũng đều cùng nhau cười to. Nguyên bản bởi vì cấp bậc chênh lệch mà dẫn đến có chút trầm muộn bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên, mà trong ngày thường cao cao tại thượng lãnh đạo cứ như vậy bình dị gần gũi ngồi ở bên người, còn tự xưng bồi rượu, cũng làm cho tất cả mọi người lòng hư vinh đều chiếm được thỏa mãn cực lớn. Thế là tại hống sau khi cười xong, mọi người cũng đều dựa theo trên mặt bàn trưng bày hàng hiệu ngồi xuống. Trần Tấn lưu tâm nhìn một chút, trong lòng cười thầm, hôm nay cái này tụ hội mặc dù nói chỉ là vì mọi người cùng nhau chơi đùa một phen, thế nhưng là mỗi cái bàn bên trên nhân viên chỗ ngồi an bài thế nào, lại vẫn còn có chút giảng cứu. Hắn nhìn một chút mình bàn này hàng hiệu, được an bài tại bàn này người đại diện theo thứ tự là tháng này trên bảng xếp hạng mua bán nghiệp vụ 3 hạng đầu cùng thuê nghiệp vụ 3 hạng đầu. Ngoài ra còn có Phương Tù, Triệu Hán Thu cùng Đàm Tư cái này ba cái công ty tầng chót nhất lãnh đạo. Mà một bàn khác thì là mua bán cùng thuê hai cái trên bảng xếp hạng thứ 4 đến thứ 6 người đại diện. Tăng thêm lớn nam khu cùng đi đi khu tổng thanh tra. Tối tới gần cạnh cửa, cách Phương Tù bên này xa nhất một bàn, thì là hai cái trên bảng xếp hạng thứ 7 đến thứ 10 người đại diện. Mà lại cũng chỉ có một cái lớn bắc khu tổng thanh tra tiếp khách. Ba bàn lớn, cao thấp lập kiến, phát hiện này để Trần Tấn không khỏi trong lòng cảm thán. Nước người đối với luận tư sắp xếp tòa thật đúng là có một loại gần như cuồng nhiệt cố chấp a. Hắn tin tưởng an bài như vậy chưa chắc là những người lãnh đạo ra hiệu, nhưng phụ trách hẹn trước tiệm cơm an bài vui đùa thiết kế nhân viên lại tự giác làm như vậy. Bất quá Trần Tấn cũng không cảm thấy có gì không ổn, tương phản có chút chuyện đương nhiên. Rốt cuộc hiện tại ngồi cái nào bàn lớn, bên người sát bên chính là ai, hoàn toàn quyết định bởi với mình một tháng vất vả cố gắng có được công trạng. Dựa vào là thực lực, tự nhiên yên tâm thoải mái. Gặp tất cả mọi người ngồi xuống về sau, cạnh cửa lớn bắc khu tổng thanh tra hướng phục vụ viên ra hiệu một chút, chuẩn bị khui rượu mang thức ăn lên. Rượu có 3 loại lựa chọn: bạch, bia, đỏ. Về phần đồ uống, tại trường hợp này là không tồn tại loại kia đồ chơi. Một phục vụ viên đi đến Trần Tấn bên người hỏi hắn muốn uống gì rượu. Trần Tấn tuyển kia bình độ cao rượu đế. Phục vụ viên tay chân lanh lẹ mở ra, sau đó lại lấy cái chung rượu ngược lại nửa trên, lưu tại Trần Tấn trước mặt về sau, liền chuẩn bị lại đi cho người khác rót rượu. Không ngờ Trần Tấn chợt kéo lại phục vụ viên, lễ phép nói, làm phiền ngươi đem bình này đều đặt ở cái này đi. Một lần nữa đi mở một chai. Phục vụ viên một mặt kinh ngạc, nhưng vẫn là thuận theo đem cả bình rượu đều đặt ở Trần Tấn trước mặt. Một lần nữa đi mở rượu, thượng tọa Phương Tù gặp Trần Tấn trực tiếp đem cả bình đều muốn tới. Mừng rỡ cười nói, quả nhiên không hổ là tháng này tiêu quan nha. Khí thế kia liền là cùng người khác không giống mà. Sau đó hắn cũng phóng khoáng hướng phía phục vụ viên hô, cho ta cũng mở nguyên một bình đến. Trần Tấn thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, Trương Diệp quả nhiên là ở công ty nhiều năm lão nhân. Đối phương Tù tính cách vẫn là hiểu rất rõ. Trước đó Trương Diệp nói cho hắn, Phương Tù là cái dễ uống rượu tốt đụng rượu người. Mỗi tháng tụ hội, coi như cuối cùng là bị đám người dơ lên đi ra ngoài. Nhưng trước lúc này cũng phải rót nằm sấp mấy cái lại nói. Nhưng là tướng đúng, những cái kia bị hắn rót nằm xuống người đại diện, trừ một chút chủ động rời trước, những người khác đều không ngoại lệ, cuối cùng đều chiếm được tấn thăng. Còn là công trạng cho phép hay là bởi vì cùng Phương Tù liều qua rượu quan hệ, coi như không người biết á. Huống chi tại tiêu thụ ngành nghề bên trong vốn là lưu truyền, tửu lượng đại biểu nghiệp vụ lượng. Thuyết pháp, có thể uống tuyệt đối so không thể uống muốn ăn hương muốn lộ mặt kia là nhất định. Mà Trần Tấn mục đích liền là lộ mặt. Về phần tửu lượng, hắn thật đúng là không sợ qua ai. Đàm Tư An vị tại giữa hai người, đối Trần Tấn cười nói, ngươi được hay không a? Không muốn cậy mạnh, Phương Tổng là Tây Bắc người, tửu lượng cũng không bình thường a. Uống rượu cái nào phân cái gì Tây Bắc Đông Bắc, đừng đấy ra ngoài liền là đạo lý quyết định. Được hay không, đến uống qua mới biết được. Trần Tấn không thèm để ý chút nào cười nói, hôm nay đã nói rõ mặc kệ cấp bậc, cho nên hắn cũng liền bắt đầu có khống chế, không biết lớn nhỏ. Tốt, Phương Tù khen, làm chúng ta nghề này, phải có loại này sức liều cùng chơi liều. Được hay không, Tổng phải thử qua về sau mới biết được. Hắn lời nói này, lập tức liền đem hôm nay nhạc dạo đứng yên hạ, ngồi cùng bàn cái khác người đại diện nghe, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là từng cái cũng đều trực tiếp vứt bỏ chung rượu. Học theo, hỏi phục vụ viên muốn cả bình rượu đế tới, chỉ bất quá có hai cái tựa hồ đối với tửu lượng của mình không chắc. Rượu là lấy ra, nhưng nét mặt của bọn hắn lại cũng không như thế nào đẹp mắt. Mà trên bàn của hắn người xem xét, ngay cả giám đốc đều trực tiếp trách móc mờ. Mấy cái đã đổ bia rượu đỏ, cũng chỉ đành để phục vụ viên đổi cái chén. Trực tiếp lên bạch, một tháng mệt gần chết mới liều tới này loại cơ hội lộ mặt. Ai lại sẽ nguyện ý rơi hạ phong, bạch bạch cấp làm vật làm nền đâu. Sau đó trong bao xương 2-3 cái phục vụ viên liền choáng váng. Cái nào gặp qua uống như vậy rượu, một người trực tiếp lĩnh một bình, coi là đây là xúc miệng nước sao? Nhưng là khách nhân yêu cầu vẫn là đến thỏa mãn. Các nàng vội vội vàng vàng dùng bộ đàm liên hệ phía ngoài phục vụ viên. Mấy phút sau, trực tiếp dùng tiểu xe 3 gác đẩy một xe tới, dòng dã 10 thùng. Nhìn thấy cái tràng diện này, ngoại trừ mấy cái giống như có lẽ đã thành thói quen lãnh đạo cùng Trần Tấn bên ngoài, cái khác người đại diện sắc mặt cũng hơi trở nên có chút cứng ngắc. Cái này mẹ nó, rượu đế một bình một cân, 6 bình một dương, 10 thùng liền là dòng giã 60 bình a. Cái này trong bao xương người đại diện tăng thêm lãnh đạo hết thảy mới chỉ có 26 người. bình quân tính được mỗi người đến uống 2 cân nhiều. Vẫn là độ cao rượu đế. Mọi người trước khi đến ngược lại là đều nghe riêng phần mình lão đại nói qua. Trong công ty những người lãnh đạo uống rượu hung ác. Chỉ là không nghĩ tới hung ác thành dạng này a. Người bình thường rượu đế có thể chút xuống 1 cân. Coi như tửu lượng thật tốt. 2 cân nhiều. Chơi cái da rắn nha. Phương Tổng, muốn không trước hết kiềm chế một chút. Triệu Hán Thu tại bên cạnh khuyên nhủ. Ăn cơm xong, còn muốn đến KTV ca hát đâu. Đừng một hồi không ăn cơm xong liền toàn nằm xuống. Phương Tù nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cao giọng nói, mọi người có khác áp lực à. Rượu này uống không hết, vẫn là có thể lui mà. Mọi người nhất thời cười ha ha. Xem như nhẹ nhàng thở ra, đồng thời bắt đầu oán trách phục vụ viên. Làm gì lập tức làm qua đến như vậy nhiều, là muốn hù chết ai? Nào nghĩ tới Phương Tù cái này lại tăng thêm một câu. Nhưng là mở rượu liền lui không được rồi, nhất định phải uống xong. Đây là tiêu chuẩn cơ bản nha. Cơ, tiêu chuẩn cơ bản, một đám người đại diện đều là cười khổ. Tiêu chuẩn cơ bản là công ty cửa hàng trưởng trở lên trích phần trăm tiêu chuẩn. Chỉ có công trạng vượt qua tiêu chuẩn cơ bản bộ phận mới là trích phần trăm bộ phận. Ngụ ý chính là điểm ấy liền đều uống không hết. Cũng đừng nghĩ lấy lộ mặt. Ngươi xem một chút ngươi chỉnh cái này ra. Mọi người đều bị ngươi hại khổ. Đàm Tư đối Trần Tấn cười nói. Một hồi đoán chừng đều phải đến rót ngươi. Đàm Tổng, ta thế nhưng là ngươi người, nếu thật là đều ghim ta, ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Trần Tấn chế nhạo nói, Đàm Tư quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, làm sao, còn chưa bắt đầu uống, liền dám đùa bỡn ta. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?